sau khi xuyên thành nữ phụ tôi nhặt được idol. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi phát sóng Thiếu Nữ Hoa Lệ, nhà sản xuất đã kỳ vọng đây là game show số 1 oanh tạc Internet. Trong thời gian phát sóng lại có sự xuất hiện đặc biệt bất ngờ của Triệu Diệp Tinh, lượng phát sóng và chủ đề một đường nước lên thì thuyền lên, nhao nhao phá vỡ kỷ lục của mọi loại số liệu trong lịch sử. Hơn nữa, ekip chương trình còn thỉnh thoảng mua một số hot search và tuyên truyền V lớn để thu hút người qua đường. Sau khi phát sóng 2 tập, lại có Thủy Quân, không mời mà đến, lấy lòng cào gan, tự chế video Amway, hướng về phía khách mời Triệu Diệp Tinh mà vị khách mời này lại bảo toàn bộ nền tảng dữ liệu. Lấy lòng cào gan, một thành ngữ Trung Quốc, bính âm là chua xin náo gan, có nghĩa là một phép ẩn dụ cho việc rất khó chịu. Thủy Quân. Trong CBIS có thể hiểu là một nhóm người, thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập. Được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình. Có thể là nâng, dìm, phát tán thông tin. Amway, một từ thông dụng trên Internet, tương đương với. Xin chân thành giới thiệu, hoặc quảng cáo cho, ví dụ, bạn ơi, hãy ăn Amway này, có nghĩa là, hãy chấp nhận lời giới thiệu chân thành của tôi. Amway, viết tắt của American Way, là một tập đoàn áp dụng mô hình kinh doanh đa cấp để bán các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, thẩm mỹ và hàng tiêu dùng. Đặc biệt, những tin đồn, không đồng nhất, không coi fan là người, chơi lớn, chính là nguyên nhân của sự việc càng thu hút sự chú ý của mọi người. Anti-fan, diễn viên mà làm cố vấn sân khấu cái rắm gì? Anh biết nhảy à? Đúng là có tiền thì cái gì cũng làm được. Chờ tôi lấy kính lúp soi bản mặt vui vẻ của anh trong từng khung hình. Fan, Kaka chịu rất nhiều oan ức rồi. Nhất định không được để Kaka mất mặt được. Lượt xem chuyển sang lượt thích và bình luận. Dữ liệu toàn diện bắt đầu. Khán giả qua đường, ồ, tin đồn cuối cùng là ngày này. Ăn dưa, bla bla. Ngay khi chương trình vừa phát sóng, số lượng người xem trực tuyến đã tăng gấp 3 lần so với các tập trước. Thậm chí thời gian quảng cáo cũng diễn ra sôi nổi. Khán giả rất tò mò về việc ngôi sao điện ảnh và truyền hình Triệu Diệp Tinh sẽ trở thành cố vấn như thế nào. Tò mò về sự khác biệt giữa tính cách của anh ấy trong chương trình thực tế và lúc phỏng vấn với người hâm mộ. Tự hỏi còn khai thác được khía cạnh nào của bông hoa cao lãnh giới showbiz kia nữa không? Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Người qua đường ngày một nhiều, chen chúc như nước chảy không thông trên các nền tảng. Sau đó, sau khi xem tập đầu tiên của chương trình, mặc dù đã có fanpage đã đăng bài tiêm phòng, nhưng những fan hâm mộ vẫn bị người idol vượt quá nhận thức này làm cho kinh ngạc. Con trai ta rốt cuộc là bảo vật thần tiên gì đây? Cái này cũng quá tận tâm đi, trên quyển sổ viết rất nhiều chữ, tương lai có thể chờ mong vào cố vấn Triệu không? Bây giờ bắt đầu bán người chuyên nghiệp được chưa? Tuyển chọn team nữ chuyên nghiệp thì phải chuyên nghiệp không cần kinh nghiệp. Có hiểu không? Thằng khốn nạn, anh tôi nói sai ở giai đoạn nào và góp ý không cụ thể ở khía cạnh nào. Nếu bạn chuyên nghiệp như vậy, giỏi thì đi làm cố vấn đi. Kaka thật sự là đoan thủy đại sư. Đối xử bình đẳng quá buồn cười. Người nào đó hoàn toàn không đủ tư cách thì ngồi xuống đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoan thủy đại sư, chủ yếu ám chỉ những người làm việc không thiên vị và quan tâm đờ ến mọi mặt. Đúng là chỉ được cái to mồm, một chút phong độ quý ông cũng không có. Sắc mặt của mấy em gái đã trở nên như vậy, tôi nhìn thực sự đau lòng. Đau lòng thì về nhà mà làm nũng với mẹ đi, nói thật thì đó là điều mà người cố vấn nên nhận xét, mong manh dễ vỡ thì tham gia chương trình tuyển tú làm gì. Tôi là người qua đường, cảm thấy Triệu Diệp Tinh nói rất đúng à, nhóm nữ hát mà không có linh hồn của bài hát, lại ích kỷ thì làm sao được. Anh ấy mà không chỉ ra thì tôi cũng không để ý, nghe tên nên tôi tò mò xem thử, thấy tính cách cũng khá tốt, đúng là không đùa được với tên tuổi lớn. Mà chán quá nên tôi bỏ xem luôn rồi. Chương trình vừa phát sóng, Triệu Diệp Tinh muốn không áp đảo danh tiếng của thực tập sinh cũng khó. Nhưng sau phần nhận xét của huấn luyện viên biểu cảm, khán giả nhao nhao phát hiện sân khấu trước ống kính còn có góc nhìn như vậy, lại quay trở lại xem lại mấy tập trước. Tiện thể kéo theo một làn sóng phát sóng cùng đề tài, dù sao cũng coi như đôi bên cùng có lợi. Các fan hâm mộ vui như Tết, thần tượng như bông hoa cao lãnh của họ chỉ mới xuất hiện trong chương trình tuyển chọn thực tế. cứ như vậy cần cù chăm chỉ ghi hình, còn thỉnh thoảng đối mặt với mấy em gái xinh đẹp bạo phát vài câu nói của thằng nam. Fan mẹ và fan em gái đều rất tâm huyết, suốt đêm cắt video ghi lại lời nói của Triệu Diệp Tinh. Nhưng thẳng thắn, đối xử bình đẳng, vẫn bị anti-fan coi là nhược điểm, cho rằng từng khung hình đều nhìn giả chân. Tuy rằng sóng gió không lớn, nhưng fan hâm mộ vẫn cảm thấy mỹ mãn sau khi xem xong video đầu tiên, hoàn thành số liệu. Tập hợp, chuẩn bị tác chiến. Khi Triệu Diệp Tinh gọi điện thoại cho Hứa Nhất Nặc, cô đang nhận lời mời chiêu mộ của đám người Lâm Song Song và Tiểu Lam, cùng nhau phản kích anti-fan. Một ngôi sao nam cực, đã bị buộc phải kiếm được danh tiếng và lợi nhuận trong sóng gió tin đồn trước đó, làm thế nào có thể vắng mặt trong những dịp bảo vệ thần tượng. Làm video, chỉnh sửa ảnh, phản hắc, tóm lại là phải cùng chị em xông lên tiền tuyến. Hứa Nhất Nặc khóc không ra nước mắt, cô mới chỉ biết vai phụ của nguyên chủ là fan tiền tuyến của Triệu Diệp Tinh mấy tháng trước, nhưng không ai nói với cô ngoại trừ chụp ảnh idol, còn có nhiều chuyện như vậy nữa. Thực xin lỗi Chiêu Chiêu, chị đang bận xíu. Nhận được điện thoại Chiêu Chiêu chủ động gọi tới, vốn dĩ Hứa Nhất Nặc rất vui vẻ, nhưng vừa nhìn thấy tin tức nhóm WeChat điên cuồng nhảy lên, cô chỉ có thể nhớ kỹ sứ mệnh trước. Tí nữa, à, ngày mai, khi nào em làm xong bài tập, chị sẽ gọi lại cho em nhé. Triệu Diệp Tinh cũng vừa mới xem xong chương trình mới nhất. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, bọn họ không dành kiểm duyệt trước khi chương trình phát sóng. Anh xem hết một tập, Thiếu Nữ Hoa Lệ, thấy cũng không bị ác ý edit, cơ bản khôi phục lại tình huống trước đó, cũng yên tâm phần nào. Nói như thế nào cũng là khách mời đặc biệt phải bỏ ra số tiền lớn để mời, tổ tiết mục dù thế nào cũng sẽ không cùng tiền bạc, cùng các fan hâm mộ trở mặt. Mặc dù biết Hứa Nhất Nặc lúc ấy cũng ở trường quay, cái gì nên xem đều đã xem qua, nhưng Triệu Diệp Tinh chính là muốn cùng cô trò chuyện về tiết mục đầu tiên, muốn biết cảm giác của cô sau khi xem xong. Quả nhiên vẫn là năng lực nghiệp vụ đối với idol mạnh nhất đi, có đủ trách nhiệm dù là bất kỳ vị trí nào, hừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này từ nhà Hứa Nhất Nặc tỉnh lại, anh đã mơ hồ có chút dự cảm từ ngày hôm trước nên cũng không ngạc nhiên khi mình trở lại trạng thái ban đầu. Triệu Diệp Tinh thậm chí còn cảm thấy may mắn, may là Hứa Nhất Nặc có công việc sáng sớm phải ra ngoài, cũng không cần lo lắng đường trở về đảo như thế nào. Chỉ là cách nhau một cái cửa, nghe được thanh âm dịu dàng của Hứa Nhất Nặc, kiên nhẫn dặn dò bữa sáng và bữa trưa, nói xong lại lo lắng chạy đến phòng khách để lại mảnh giấy. Triệu Diệp Tinh chậm rãi mở cửa, nhìn cửa ra vào đóng chặt, nhất thời có loại cảm giác mất mát. Ngay cả xách vali nhỏ về đến nhà, Triệu Diệp Tinh cũng cảm thấy trong lòng trống rỗng, mãi đến lúc nhận được điện thoại Hứa Nhất Nặc, làn sương mù kia mới bỗng nhiên tan biến. Cũng tốt, chuyến đi này, mục tiêu đã đạt được. Vì sao lại xảy ra tình trạng đó, làm thế nào để thay đổi hình dạng trở lại? Triệu Diệp Tinh đại khái đã rõ ràng yếu tố then chốt, không còn hoảng hốt nữa, thậm chí còn nắm giữ bí quyết phương thức. Trần Lạc thỉnh thoảng còn tới cửa gây phiền nhiễu, Triệu Diệp Tinh không thèm để ý tới hắn, cũng không dành mà nói nhảm với hắn như trước kia. Đọc xong kịch bản, Triệu Diệp Tinh luôn nghĩ xem thời gian nghỉ ngơi của bọn trẻ con bây giờ hay làm gì, có thích hợp gọi điện thoại cho Hứa Nhất Nặc hay không, giọng điệu giả bộ rắm thối gần đây đã luyện nhuần nhuyễn rồi, chắc là không có vấn đề gì đâu. Cho nên trong lòng tràn đầy nhảy nhót, chờ mong muốn nghe Hứa Nhất Nặc khoa trương khen ngợi. Triệu Diệp Tinh, trên màn hình, lại bị một cái tát đè lại, Triệu Diệp Tinh khó chịu cau mũi hừ hừ hai tiếng, lại bóp giọng sữa làm nũng. Nhất Nặc đang bận gì vậy? Em chờ chị, khi tăng ca, ngoài, ăn gì, thì ba từ đẹp đẽ nhất chính là, anh chờ em, vì ngôi xưng hô của tiếng Trung nên, anh chờ em, cũng đồng âm với, em chờ chị, Hứa Nhất Nặc nhất thời cảm động đến tim cũng mềm thành một vũng nước, nhấp vào Weibo gửi. Chị với hội song song đang cùng nhau chiến đấu, tiếng lóng giữa các fan, Triệu Diệp Tinh cũng hiểu không ít nhưng vẫn giả bộ. Nhất Nặc đang cãi nhau với chị song song, Hứa Nhất Nặc lập tức tự kiểm điểm bản thân, khi chăm sóc người bạn nhỏ này, có phải cô cùng bọn Tiểu Lam đã nói quá nhiều lời không nên nói, thành tấm gương xấu cho nhóc con rồi không, trước mặt cậu nhóc lại nói linh tinh cái gì kia. Hứa Nhất Nặc không phải cãi nhau với chị song song, mà là cùng chị ấy cãi nhau vì anh trai mà em thích nhất ấy, cãi nhau với kẻ xấu. Triệu Diệp Tinh, vì sao lại vì anh trai kia mà cãi nhau? Hứa Nhất Nặc trấn an fan nhỏ tuổi, Hôm nay anh trai kia có chương trình phát sóng. Ai, lại nói thật đáng tiếc, nếu Chiêu Chiêu mà còn ở nhà thì chúng ta có thể cùng xem rồi. Có một số người xấu không thích anh trai kia, liền nói những lời khó nghe oan uổng anh ấy, cho nên bọn chị phải chiến đấu để bảo vệ anh ấy đó. Nhưng mà Chiêu Chiêu yên tâm, chị rất lợi hại, làm rất nhiều thứ, nhất định đem đám người xấu kia đè trên mặt đất chà đạp. Triệu Diệp Tinh kéo điện thoại ra một khoảng cách, vụng trộm cười, mới tiếp tục nói. Nhất Nạp thật lợi hại, giống mấy việc chị làm ở nhà à, được khen ngợi, so với rắm cầu vồng. Của hồi chị em trong nhóm fan còn làm cho Hứa Nhất Nạp vui vẻ hơn, cười ha hả nói. Không chỉ vậy đâu, chị chụp được rất nhiều ảnh siêu cấp đẹp trai, khiến người xem phải suýt xoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có một số video trực tiếp chưa được phát sóng. Ha ha, anh ấy còn thực sự thông minh, còn phải vote, còn phải dạy những người nói ra lời nói ngông cuồng trên mạng kia cách làm người. Rắm cầu vồng, một câu cửa miệng trên Internet và là cụm từ phổ biến trong giới hâm mộ, lần đầu tiên trở nên phổ biến vào năm 2017. Có nghĩa là fan khoe thần tượng, đầy kho báu, đầy lợi thế, nghĩa đen là đến cả thần tượng cũng có thể đánh rắm và thổi thành cầu vồng mà mặt không biến sắc. Triệu Diệp Tinh, anh ấy thật sự rất đẹp trai sao? Hứa Nhất Nặc, rất đẹp trai, Chiêu Chiêu không xem được nhỉ, lần sau chị sẽ lưu lại cho em xem. Trong máy tính của chị còn có rất nhiều đoạn phim chương trình chưa phát sóng, chỉ cho Chiêu Chiêu xem. Triệu Diệp Tinh tiếp tục giữ nguyên nhân cách, em phải làm bài tập về nhà, bà mẹ không cho em chơi. Em chỉ nghe Nhất Nặc nói thôi, anh ấy đẹp trai cỡ nào. Hứa Nhất Nặc dừng công việc, sau đó dựa vào sofa, cẩn thận ngẫm lại nói. Anh trai rất đẹp trai, dịu dàng, điềm đạm, rất thông minh, cũng rất quan tâm đỡ ến mấy chị tham gia chương trình, rất tận tâm, đem chuyện mình phải làm rất tốt, mà chuyện không phải của mình, anh ấy cũng làm rất tốt. Mỗi một câu nói, khóe môi Triệu Diệp Tinh liền nâng lên một phần, cảm giác mệt mỏi sau một ngày suy nghĩ kịch bản không còn sót lại chút gì, trong lòng vô cùng sảng khoái. Hứa Nhất Nặc nói cái gì? Thật ra anh cũng không quá để ý, chỉ cần nói chuyện là được rồi. Triệu Diệp Tinh, Nhất Nặc nói anh ấy hình như không có khuyết điểm a, đây chính là người hoàn hảo mà thầy giáo nói sao? Hứa Nhất Nặc cười, không có người hoàn hảo trên thế giới này, nhưng anh ấy thực sự rất tốt. Cô dừng lại trong 2 giây rồi nói chắc chắn, rất rất tốt, cô dần dần hiểu được nguyên chủ tại sao lại phát cuồng vì Triệu Diệp Tinh, thậm chí nhất thời nóng não theo đuổi chuyện này. Cũng hiểu được tâm tình của mấy người tiểu lam, lầm song song rồi. Đối với họ, thần tượng là ngọn hải đăng sáng rọi, khiến những thiếu nữ mang theo tình yêu này vì thần tượng trở thành người tốt hơn. Triệu Diệp Tinh cầm di động, nhắm mắt nghe, một hồi lâu hai bên đều không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ. Anh ấy tốt như thế à, vậy Nhất Nặc có hy vọng sau này em trở thành một người như anh ấy không? Cái gì, chờ em lớn lên, trở thành người như anh ấy? Chắc Nhất Nặc sẽ vui lắm. Đây là sức mạnh tình yêu của bọn trẻ con à. Hứa Nhất Nặc nghe hiểu cười ha ha vài tiếng. Sau khi bình tĩnh lại thì dịu dàng nói. Không cần, Chiêu Chiêu hiện tại rất tốt, rất ngoan ngoãn, rất trưởng thành, cũng rất hiểu chuyện. Triệu Diệp Tinh, hả, anh ấy không hoàn hảo sao? Hứa Nhất Nặc, hả, Triệu Diệp Tinh, vậy vì sao em trở thành người như anh ấy lại không tốt? Hứa Nhất Nặc, chị không mong Chiêu Chiêu trở thành bất cứ ai. Chiêu Chiêu ở trong lòng chị là cậu bé tốt nhất, hoàn hảo nhất, ai cũng không thể so cùng. Triệu Diệp Tinh liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, anh nghe cảm thấy đây chính là lời nói êm tai nhất trên đời. Nếu cô gái nhỏ này đừng lúc nào cũng kêu chị, chiếm tiện nghi của anh thì tốt biết bao. Một lát sau, Triệu Diệp Tinh hỏi, Nhất Nặc đi làm có bận không? Tâm trạng thật vất vả mới bình tĩnh lại nổi lên gợn sóng, Hứa Nhất Nặc bất bình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại. Bận lắm, kiếm tiền không dễ dàng, chị chỉ muốn thở dài, thật ghen tị với loại rắm thối cái gì cũng không cần lo lắng như em. Khi nào thì bận, giống như mấy ngày ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bận chụp ảnh, bận học tập, dù sao có rất nhiều thứ. Hứa Nhất Nặc cảm thấy có nói nữa thì cậu nhóc kia cũng nghe không hiểu, liền mơ hồ nói. Nhưng mà nếu Chiêu Chiêu có việc muốn tìm, chị lúc nào cũng rảnh. Em có thể gọi điện thoại cho chị. Sau khi chương trình Thiếu Nữ Hoa Lệ phát sóng, sự nổi tiếng của Tô Tiểu Noãn tăng vọt, trạm Hứa Nhất Nặc xây dựng cũng nhảy vọt trở thành blog lớn. Lúc này cô đồng thời quản hai ợp trạm tỷ, vội vàng ôm đùi ông chủ, còn phải lo công việc của tạp chí thời trang bên kia. Ngày hôm qua Tiểu Lam còn nói, Cẩm Thư Hành sẽ sớm khai máy, còn phải nói chuyện với đoàn đội của Triệu Diệc Tinh về hành trình nữa. Mèo, bậc thầy quản lý thời gian này chịu không nổi. Triệu Diệc Tinh không tiện hỏi, chỉ có thể giả ngu nói. Em sắp phải đi học rồi, không có cơ hội cùng Nhất Nặc đi thăm những chị kia rồi. Hu hu hu hu. Ai, nói đến lại thấy nghẹn lòng, đã hẹn bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa có cơ hội mang theo nhóc con này. Hứa Nhất Nặc vội vàng trấn an. Không sao, không sao, gần đây chị cũng không rảnh đi thăm mấy chị đó, phải đi thăm anh trai kia. Hai. Triệu Diệc Tinh, cái gì, cô muốn đến thăm anh? Mẹ kiếp, tại sao cô ấy thở dài, cách chương.